Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 202, tiến công đi. Quỷ đỏ, đám cầu thủ ở đây bên trên làm nóng người thời điểm. Meazza sân bóng chỗ ngồi đã từ lâu ngồi đầy. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp kết thúc công việc của mình. Ngồi ở truyền thông trên ghế. Truyền thông trên ghế vị trí cũng bị chen lấn tràn đầy. Các phóng viên phần lớn đến từ nước Đức hoặc là nước Anh. Châu Âu quốc gia khác phóng viên chỉ là những cái kia đại báo mới phái ra đoàn đội hiện trường đưa tin. Trung Quốc ký giả truyền thông cũng thật nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại truyền thông tịch một bên khác. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp cũng không có cơ hội cùng đến từ trong nước các phóng viên tiếp xúc. Nàng nhìn xem trên trận ngay tại đâu ra đấy làm nóng người Lý Thanh Sơn. Cái này còn có chút thẹn thùng đại nam hài. Đến trên sân bóng thời điểm, một chiêu một thức lại như thế tràn đầy đại tướng phong phạm. Hắn mặt không biểu tình, lại khiến cho mọi người đều cảm giác được hắn khí tràng. Đây là thuộc về cự tinh khí tràng, không giận tự uy. Truyền thông trên ghế các ký giả công việc cũng có một kết thúc. Bọn hắn cũng có rảnh bắt đầu nói chuyện phiếm. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp dưới tay là một đống nước Đức phóng viên khu tụ tập. Nàng có thể rõ ràng nghe được nước Đức người đang đàm luận thứ gì. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp là ngôn ngữ thiên tài. Ngoại trừ tiếng Tây Ban Nha, nàng còn tự học tiếng Đức. Tiếng Ý cũng hiểu được một chút. Bất luận cái gì nói chuyện phiếm thường thường là từ khí trời bắt đầu. Hôm nay tầng mây thật nhiều. Hy vọng không muốn mưa. Chấm ngoặc kép. Một cái giữ lại râu quai nón nước Đức phóng viên nói. Hy vọng như thế đi. Nếu như mưa chiến, đối Bayern Munich cũng không phải quá có lợi. Đối phương không trung cầu phi thường lợi hại. Nhất là cái kia Lý Thanh Sơn. Một cái khác nước Đức người nói. Nghe được đối phương nâng lên Lý Thanh Sơn. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp không tự chủ được vểnh tai nghe. Mặc kệ gặp được tình huống như thế nào. Bayern Munich cũng có đầy đủ kinh nghiệm đến ứng đối. So với MU, Bayern Munich Champions League kinh nghiệm muốn sung túc được nhiều. Dâu quay nón nhìn vô cùng tin. Tưởng, giải thi đấu kinh nghiệm đối với một chi đội bóng tới nói xác thực ảnh hưởng phi thường lớn. Bayern Munich cái này một nhóm cầu thủ trên Champions League kinh nghiệm. Chỉnh thể bên trên muốn so MU cái này một nhóm cầu thủ sung túc được nhiều. Tại MU đội hình bên trong, đại biểu MU đánh qua Champions League trận chung kết cầu thủ. Trước mắt cũng chỉ còn lại có Carrick, Rooney, Nani, Valencia chờ cầu thủ. Bọn hắn đều đã là trước mắt cái này một chi MU thay phiên cầu thủ. MU đội hình chủ lực bên trong, Di Maria, Lý Thanh Sơn, Mata cũng đã có Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Nhưng là đều là đại biểu khác biệt đội bóng tiến hành. Di Maria tại 2013-2014 mùa giải thời điểm đại biểu Real Madrid xiết tiến vào Champions League. Trận chung kết, lúc ấy Real Madrid đối cầm chính là có được Lý Thanh Sơn Atletico Madrid. Bất quá cuối cùng cười cuối cùng chính là Atletico Madrid. Lý Thanh Sơn lấy được hắn chức nghiệp kiếp sống tòa thứ nhất châu Âu cúp vô địch. Mà Mata thì là tại năm 2011 đến năm 2012 mùa giải sao. Đại biểu Chelsea giết tiến vào Champions League trận chung kết. Mà lúc đó bọn hắn trận chung kết đối thủ cũng là Bayern Munich. Mà trận đấu kia cuối cùng Chelsea thông qua penalty đại chiến. Cầm xuống đội sử tòa thứ nhất Champions League Cup. Mà nếu như nói MU chi này đội bóng. Từ khi năm 2010 đến năm 2011 mùa giải, bọn hắn tại trong trận chung kết bại bởi Barcelona về sau. MU liền không còn có đánh vào Champions League trận chung kết. Thậm chí bán kết cũng không có tiến vào. Trước mắt cái này một nhóm cầu thủ, cùng một chỗ đá Champions League trận chung kết kinh nghiệm là không. Mà Bayern Munich phía bên kia đâu? Bundesliga cự nhân gần mấy cái mùa giải hạch tâm cầu thủ vô cùng ổn định. Bayern Munich đối Bundesliga còn lại đội bóng cầu thủ có được lực hấp dẫn cực lớn. Những năm gần đây thông qua liên tiếp đào góc Bundesliga còn lại đối thủ cạnh tranh. Bayern Munich làm từng bước tiến hành nhân viên thăng cấp thay thế. tại trên thực lực một mực bảo trì tại châu Âu đứng đầu nhất kia cấp bậc bên trên. Mà Bayern Munich tại Champions League sức cạnh tranh cũng xác thực tương đương cường hãn. Cường đại nhất thời kỳ là năm 1970 thay mặt trung kỳ. Tại Franz Beckenbauer dẫn đầu, từng liên tục 3 lần, năm 1974 đến năm 1976, đoạt được châu Âu Champions League. Bayern Munich đã 10 lần tiến vào Champions League trận chung kết. Lần gần đây nhất là tại năm 2013. Cũng đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ 5 cúp vô địch. Năm 1973 đến năm 1974 mùa giải. Năm 1974 đến năm 1975 mùa giải. Năm 1975 đến năm 1976 mùa giải. Năm 2000 đến năm 2001 mùa giải. Năm 2012 đến năm 2013 mùa giải. Mà tiến hai cái mùa giải, cứ việc Bayern Munich không có giết tiến Champions League trận chung kết, nhưng là bọn hắn cũng giết tiến vào bán kết. Tại Champions League thành tích vô cùng ổn định, mà cái này mùa giải, bọn hắn tấn cấp con đường cũng là một đường đào thải đông đảo cường thủ. Cuối cùng giết tiến trận chung kết, từ Champions League tranh tài kinh nghiệm đi lên nói Bayern Munich không thể nghi ngờ là muốn so. Hiện tại MU mạnh một chút, bởi vậy tại tranh tài trước, cũng có truyền thông chuyên môn đem điểm này vạch đến, cho rằng trận đấu này MU rất có thể sẽ tại giải thi đấu kinh nghiệm bên trên ăn thiệt thòi. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp nghe cũng không có vì hảo hữu của mình lo lắng. Trên sân bóng làm nóng người Lý Thanh Sơn một cước đem cầu bắn vào cầu môn. Hắn tình trạng nhìn phi thường tốt. Có cái này cái nam nhân tại, MU liền sẽ không khuyết thiếu Champions League trận chung kết khí tràng. Đây chính là một cái liên tục 3 năm đá Champions League trận chung kết nam nhân. Bầu trời mây đen để Guardiola có chút bận tâm. Hắn đầu tiên là sờ lên mình sáng bóng đầu chọc. Sau đó xoa xoa đôi bàn tay. Hắn tư nhân trợ thủ Manu người Istia đặc biệt biết lão bản của hắn đang lo lắng viết cái gì. Ta điều tra thời tiết. Chỉ ít tại cái này trong vòng 2 canh giờ. Sân bóng xung quanh trời mưa khả năng không lớn. Chúng ta không cần quá lo lắng mưa chiến vấn đề. Guardiola gật gật đầu. Nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn có một ít dày đặc tầng mây lần. Vẫn như cũ có chút không yên lòng. Dù sao nếu như dưới cầu trường bão mưa, Bayern Munich thói quen đường truyền ngắn mặt đất phối hợp sẽ rất khó đánh tới. Nếu như cùng MU sánh vai không cầu, Bayern Munich không có cái gì phần thắng. Hy vọng lần này dự báo thời tiết chuẩn xác một chút đi. Guardiola nghĩ thầm, hắn lại tự thân lên trận đi cảm thụ một phen Meazza sân bóng thảm cỏ. Tại một giờ trước đó, sân bóng phương diện liền đã hoàn thành tưới nước. Mà lại sân bóng thảm cỏ cũng tu bổ một phen. Guardiola tại trên sân bóng đi tới cảm thụ một chút. Đối thảm cỏ xốp độ vẫn là tương đối hài lòng. Làm nhất danh thành công huấn luyện viên, Guardiola đối với chi tiết để ý đến cực hạn. Bất kỳ tác động đến trận bóng phương diện, hắn đều sẽ cân nhắc chu toàn. Trận đấu này là hắn tại Bayern Munich cuối cùng một trận đấu. Nếu như trận đấu này thắng được đến, như vậy Guardiola liền có thể mang theo một thân vinh quang tư thái thắng lợi quay người rời đi. Munich, có thể cầm tới tam quan vương. Cái này nhưng là không như bình thường thành tựu. Ý vị này, Guardiola tại cùng nước Đức truyền thông, cùng Bayern Munich nội bộ thủ cựu thực lực trong chiến tranh. Thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nước Đức truyền thông nhằm vào Guardiola chiến thuật. Guardiola đội bóng quản lý. Guardiola cùng Bayern Munich những cái kia lão thần quan hệ trong đó. Đã công kích hắn nhanh 3 cái mùa giải. Xác thực, tại nước Đức Guardiola trôi qua phi thường không thư thái. Nhất là hắn cùng Bayern Munich đội bóng một ít công việc nhân viên quan hệ càng là khẩn trương. Nhất là hắn cùng đội bóng tiền nhiệm đội y quan hệ. Năm 2015 thời điểm, Bayern Munich Đức quốc thần y Wolfert đã từng bởi vì cùng Guardiola ở giữa mâu thuẫn mà từ chức. Rời đi, thậm chí sau khi rời đi, Wolfert đem Guardiola hình dung là một cái khuyết thiếu tự tin người. Hắn phi thường sợ hãi mất đi quyền lực cùng uy tín. Thậm chí muốn cầu người khác tùy thời chờ đợi điều khiển. Giữa hai người từng tại năm 2015 lúc phát sinh qua nhiều lần cãi lộn. Guardiola yêu cầu Wolford từ bỏ chính hắn phòng khám bệnh. Càng nhiều xuất hiện tại Bayern Munich cầu trong đội. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Wolford có kế hoạch của mình. Ở trong mắt Guardiola, ta chính là cái chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh nhân vật. Ta hẳn là tùy thời chờ đợi hắn phân công. Tại năm 2015 mùa giải bắn vọt giai đoạn. Lúc ấy Bayern Munich chịu đủ tổn thương bệnh bối rối. Guardiola bởi vì Thiago phương thức trị liệu. Đã từng cùng Wolford sinh ra qua rất lớn mâu thuẫn. Sau đó trong trận đấu. Lại bởi vì bối Nadia thụ thương. Mất đi khống chế Guardiola làm người ta giật mình dùng vỗ tay phương thức. Đến nhục nhã Bayern Munich chữa bệnh tổ. Điều này cũng làm cho song phương mâu thuẫn triệt để công khai. Mà cái này cũng vẻn vẹn Guardiola tại nước Đức công tác một bộ phận ảnh thu nhỏ. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cùng nước Đức người quan hệ trong đó phi thường hỏng bét. Thậm chí ngay cả không ít Bayern Munich fan bóng đá cũng tại truyền thông ảnh hưởng dưới. Đối Guardiola phản chiến tương hướng. Guardiola tuyệt đối là cái tâm cao khí ngạo người. Hắn không tha thứ mình thất bại. Cho dù là rời đi, hắn cũng nhất định phải thắng được cuộc chiến đấu này lại rời đi. Ta Guardiola không phải là bởi vì thất bại mà rời đi. Vừa vặn tương phản, là các người nước Đức người. Các người nước Đức truyền thông không cách nào thưởng thức trên thế giới xinh đẹp nhất bóng đá mà. Khiến cho ta rời đi. Trận đấu này về sau, ta sẽ lưu cho Bayern Munich một cái mỹ diệu mùa giải. Mà ta Guardiola sẽ đi mang theo vinh quang rời đi. Đi nước Anh lại sáng tạo một cái huy hoàng đội bóng. Ta đã chịu đủ các ngươi những này ngu xuẩn mà ngạo mạn nước Đức lão. Guardiola thầm nghĩ. Ancelotti đang mong đợi trời mưa. Chỉ là trên sân bóng trống không tầng mây phảng phất cũng không đầy đủ để một trận mưa lớn giáng lâm. Ý giáo đầu cũng không có như Guardiola đồng dạng xuất hiện tại sân bóng bên cạnh. Đối với tòa này sân bóng, Ancelotti không thể quen thuộc hơn nữa. Meazza sân bóng, đối với AC Milan tới nói, cái này cũng là bọn hắn San Siro sân bóng. Đây là Milan thành hai chi đội bóng dùng chung sân bóng. Tại sân bóng đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Ancelotti đối với nơi này hết thảy đều hết sức quen thuộc. Đối với Ancelotti tới nói, tại tòa này sân bóng chỉ huy tranh tài, để hắn vô cùng quen thuộc, nơi này chính là hắn sân nhà. Tại tòa này sân bóng, Ancelotti xuất lĩnh AC Milan thắng được qua vô số vinh dự. Bọn hắn thắng được qua Serie A quán quân, thắng được qua Champions League thi đấu vòng tròn quán quân AC Milan 7 cái Champions League quán. Trong quân, có 2 cái là thuộc về Ancelotti cùng hắn AC Milan. Ancelotti có chút hoài niệm nhìn xem trong phòng thay quần áo vật phẩm. Từ giữa đó lớn dài du cái bàn gỗ, đến chung quanh soát lấy màu vàng sáng sơn tủ quần áo. Trên trần nhà thủy tinh đèn treo màu trắng ánh đèn. Cửa ra vào bầy biện to lớn chiến thuật bàn. Đây hết thảy cùng năm đó cũng không có gì khác nhau. Tại tòa này sân bóng nâng lên Champions League quán quân. Đối với Ancelotti tới nói. Sẽ là cái cỡ nào mỹ diệu thời khắc a? Đối với Ancelotti tới nói. Trận đấu này trên phương diện chiến thuật có thể làm biến hóa không nhiều. Cái này mùa giải MU đội hình chủ lực tương đối cố định. Hắn cũng sẽ không dễ dàng cải biến cái này mùa giải MU một mực tại sử dụng chiến thuật xáo lộ. Cứ việc cử đi 3 tên tiền vệ phòng ngự để không ít truyền thông phê bình Ancelotti bảo thủ. Nhưng là Ancelotti cũng lơ đễnh. Bởi vì phê bình MU bảo thủ truyền thông thường thường chọn tính chất không để mắt đến MU cường đại. Tiến công hỏa lực. Lý Thanh Sơn cái này mùa giải nòng súng nóng nóng lên. Đây cũng là Ancelotti dám ở đội hình bên trên lựa chọn càng nhiều phòng thủ cầu thủ nguyên nhân. MU tiến công không cần dựa vào nhân số. Có Lý Thanh Sơn đè vào vùng cấm địa bên trong. Vô luận bất luận cái gì đội bóng đều không thể đem hắn coi nhẹ. Đây chính là có được nhất danh siêu cấp tiền đạo tác dụng. Trận đấu này đương nhiên cũng là như thế. Ancelotti cũng sẽ không để ý truyền thông đối với hắn bảo thủ phê bình. Nếu như cử đi 10 tên hậu vệ có thể thắng được trận này trận chung kết. Như vậy Ancelotti sẽ không chút do dự. Không có cái gì so thu hoạch được quán quân càng tươi đẹp. Ancelotti đứng tại trong phòng thay quần áo híp mắt. Hưởng thụ lấy cái này lúc trước khó được yên tĩnh. Lúc này, ngoài cửa sổ chặt chẽ bộ pháp để Ancelotti từ bản thân thưởng thức trạng thái bên trong tỉnh lại. Đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất, đã về tới phòng thay quần áo. Mà Ancelotti cũng muốn đối trận đấu này, làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Tốt bọn tiểu nhị, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Ancelotti vỗ tay, lớn tiếng nói. Đám cầu thủ đều nín thở ngưng thần, quay đầu nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Không hề nghi ngờ, đây là chúng ta bản mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu. Ancelotti quơ nắm đấm, xong cái cầm run lên một cái nói. Trận đấu này tầm quan trọng, thắng qua bất luận cái gì một trận thi đấu vòng tròn. Bởi vì, trận đấu này bên thắng, đem sẽ trở thành cái này mùa giải châu Âu chi vương. Có người nói, chúng ta tại cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp FA về sau. Sẽ khuyết thiếu một chút động lực. Chấm ngoặc kép, cũng có người nói, chúng ta tại Champions League trận chung kết kinh nghiệm bên trên không bằng Bayern Munich. Ancelotti cơ hồ đều muốn gầm thét nói ra. Hắn nói là lớn như thế âm thanh. Đến mức hắn sau khi nói xong, toàn bộ phòng thay quần áo vẫn tại quanh quẩn lời của hắn. Khiến cái này nói đi gặp quỷ đi đem. Ta biết, các ngươi là như thế khát vọng châu Âu quán quân. Các ngươi tuyệt đối không phải chỉ thỏa mãn với cầm tới giải bóng đá Anh quán quân cầu thủ. MU mục tiêu, chính là Champions League quán quân. Ancelotti trùng điệp đem nắm đấm đánh xuống đến. Phảng phất tại dùng sức đấm vào cái gì đồng dạng. Nói thật, ta chỉ lo lắng một điểm. Đó chính là tại thắng được nhiều như vậy trận sau cuộc tranh tài. Các ngươi có thể hay không vì vậy mà cảm thấy buông lỏng. Cảm thấy kiêu ngạo. Các ngươi có thể hay không đối với Bayern Munich đối thủ này cũng không đủ coi trọng. Đó là cái cường đại đối thủ. Nếu như chúng ta không có 100% đầu nhập lời nói. Như vậy cuối cùng thua trận tranh tài. Nhất định là chúng ta. Ancelotti ngữ khí nghiêm nghị lại. Đó là cái mỹ diệu mùa giải. Chúng ta lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta còn lấy được cúp FA. Hiện tại, chúng ta còn có cơ hội cầm tới Champions League quán quân. Hiện tại, khoảng cách thu hoạch được một cái hoàn mỹ mùa giải còn kém một bước cuối cùng. Không muốn cho cái này mùa giải lưu lại một chút xíu tiếc nuối. Chỉ có dạng này, đương một số niên về sau. Thậm chí là các ngươi xuất ngũ về sau. Cái này mùa giải hết thảy vẫn như cũ có thể mang cho ngươi vinh quang. Mang cho ngươi tự hào. Chúng ta chiến thắng hết thảy cường địch. Rốt cục đi đến nơi đây. Hôm nay, chiến thắng đối thủ trước mắt. Liền có thể thu hoạch được một cái chúng ta cả đời này hồi tưởng lại đều đầy đủ cảm xúc mênh mông. Mùa giải, cơ hội này liền để ở trước mặt các ngươi. Đừng cho nó cứ như vậy sáng tỏ chạy trốn. Thắng lợi thuộc tại chúng ta. Có cầu thủ kích động đứng lên. Thắng lợi thuộc về MU. Đám cầu thủ cao giọng hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.